một bên chạy còn một bên móc điện thoại, chuẩn bị bắt máy gọi điện thoại cho ông anh. Mới vừa móc điện thoại từ trong túi ra, còn không đợi anh gọi, Tiêu Lăng Dạ đã gọi tới. Anh nhanh chóng bắt máy. Anh ơi! Anh mau tới đây, không được rồi, Tiểu Quán Quán muốn đội mũ xanh cho anh nha. Một bên khác, Tiêu Lăng Dạ chạy về khách sạn, còn chưa kịp tiến vào sảnh lớn, đã nghe được tiếng náo nhiệt phát ra từ phía sau. Ông chủ! Theo bản năng Tiêu Lăng Dạ xoay người, liền nhìn thấy Chu Tư Tư mới từ trên xe chuyên dụng bước xuống, đi theo phía sau cô là trợ lý, vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Cô này có chút quen mắt. Suy nghĩ một lâu anh mới nhận ra, cô là Chu Tư Tư, lần trước Lâm Quán Quán còn ghen tuông với anh chỉ bởi vì cô ta. Chương 406. P ở đoàn phim Lâm Quán Quán bị Chu Tư Tư làm khó dễ cũng không có nói cho Tiêu Lăng Dạ nghe, cô cảm thấy mấy việc nhỏ nhặt này cô tự mình xử lý cũng được, căn bản không cần Tiêu Lăng Dạ quan tâm. Bởi vậy, Tiêu Lăng Dạ xem Chu Tư Tư là bạn diễn của cô cùng phối hợp diễn chung, khẽ gật đầu đối với cô. Ngực Chu Tư Tư đập bịch bịch, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ phải đi, cô vội vàng đi nhanh theo sau, thật trùng hợp, ông chủ, anh ở khách sạn này sao, đoàn phim sắp xếp. Cho chúng ta cũng ở khách sạn này, thật sự quá trùng hợp. Điềm tĩnh, mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh như băng, không để ý đến cô. Chu Tư Tư đang líu lo không ngừng, ông chủ, vài ngày trước lúc anh đi thăm ban đoàn phim không thể tiếp đón anh được. Cô rất ồn ào. A hai, Chu Tư Tư há hốc mồm, theo bản năng bước chân dừng lại. Này so với tưởng tượng của cô, không giống nhau lắm. Đụng phải Tiêu Lăng Dạ cô thực sự không nghĩ tới, trên thực tế, cô biết nửa tháng gần đây Tiêu Lăng Dạ vẫn luôn ở khách sạn này. Thế nhưng là, chính là không vừa khéo như vậy, từ ngày Tiêu Lăng Dạ xuống lầu mang bữa sáng đó, một lần cô cũng không thể ngẫu nhiên gặp được anh. Hiện tại vất vả lắm mới chạm mặt, đương nhiên cô phải nghĩ biện pháp tiếp cận anh. Nhưng như thế nào cô cũng không thể hiểu được, thái độ Tiêu Lăng Dạ lại như vậy. Trong lòng Chu Tư Tư vừa khổ sở vừa phẫn nộ. Đàn ông đều là như thế này sao? Có mới nới cũ. Trước kia rõ ràng là anh yêu thầm cô. Nhưng hiện tại, bởi vì có sự tồn tại của Lâm Quán Quán mà đối với người cũ tuyệt tình như vậy. Trong ánh mắt Chu Tư Tư toát ra một tầng nước mắt. Cô bày ra vẻ mặt như em bé mếu máo, so với tuổi thật cũng nhỏ hơn mấy tuổi. Lúc này cô ăn mặc một thân màu đen thu eo áo khoác, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, dưới chân đi một đôi giày màu đen, xinh xắn lanh lợi. Chu Tư Tư lớn lên xinh đẹp, nếu không thì cũng không vào được giới giải trí. Lúc này, hốc mắt cô đỏ lên, mắt ứa lệ, nhẹ nhàng cắn môi, nhìn qua nhu nhược đáng thương, hoàn toàn có thể khiến đàn ông ngay lập tức muốn bảo vệ. Nhưng mà, người đối mặt cô là Tiêu Lăng Dạ. Mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn lạnh như băng. Bởi vì vừa rồi điện thoại không liên lạc được, trong lòng anh lo lắng cho Lâm Quán Quán, tự nhiên gặp Chu Tư Tư sắc mặt đương nhiên không được tốt. Anh không nhìn Chu Tư Tư nhiều. Liếc mắt một cái, bước đi vào sảnh lớn, rẽ một cái liền đến cửa thang máy. Chị Tư Tư, không thì, chúng ta vẫn là nên về phòng đi. Không được, Chu Tư Tư cắn răng. Cô rất vất vả mới gặp được Tiêu Lăng Dạ, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Coi như đã có người mới mà không yêu cô nữa đi nhưng dù sao cũng phải có cái quá trình. Cô cũng không tin, tình cảm Tiêu Lăng Dạ đối với cô đã biến mất không còn. Chu Tư Tư cắn môi, lại lần nữa đi theo. Hai người đứng chung một chỗ chờ thang máy. Thời gian này cũng không có nhiều người lắm, cửa thang máy chỉ có vài người bọn họ, Chu Tư Tư cùng Tiêu Lăng Dạ sóng vai đứng cạnh. Cô phát hiện, cùng anh đứng chung một chỗ như vậy, trái tim cô cuồng loạn không khống chế được. Gò má Chu Tư Tư đỏ lên. Khoảng cách giữa cô với Tiêu Lăng Dạ chỉ còn 1 mét, cô nhịn không được, chậm rãi tới gần anh. Chương 407. Đột nhiên, một ánh nhìn sắc bén dừng ở trên người cô. Thân hình Chu Tư Tư cứng đờ. Vừa nhắc đầu lên thấy khuôn mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng, hơi thở cô ngưng lại, mắt mở to, vô tội nhìn anh, làm sao vậy? Cách xa tôi một chút. Tôi không thích phụ nữ tới gần tôi. Soi, trên người của cô, thực sự rất thối. Tinh. Cửa thang máy mở ra, mặt Tiêu Lăng Dạ không biểu cảm, bước vào thang máy. Mà lúc này, Chu Tư Tư hoàn toàn choáng tại chỗ. Chờ cửa thang máy hoàn toàn khép lại, cô mới phản ứng lại, cô nhìn thang máy chậm rãi đi lên tầng lầu, sắc mặt xanh mét, cả người phát run. Tiểu Nhã, chị Tư Tư. Chu Tư Tư giang hai cánh tay, cắn răng nói, em lại đây ngửi thử xem, trên người chị rất thối sao. Tiểu Nhã đi đến bên cạnh cô. Cách thật xa cũng có thể ngửi được một mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô. Chu Tư Tư nhìn chừng chừng cô. Tiểu Nhã lắc đầu, không có ạ, trên người chị rất thơm. Chu Tư Tư tức đến mức ngón tay đều phát run. Bởi vì biết Tiêu Lăng Dạ ở khách sạn này, cho nên muốn dùng trạng thái tốt nhất để gặp mặt anh, lúc nào cô cũng trang điểm. Lúc nào cũng ăn mặc thật xinh đẹp,

Côn có tâm can cung duê đuê ní ra. Hai nhóc này lã cót nhúc của anh giói tiêu quán quán lai theo ruồi rô dâng nhu vây, chỉ cần cô nguyên y, thì lúc não si úng có thể thân phu nhân tông tài táp soàn tiêu thi. Loài tình hóng này, cô sao có thể di câu dân lân quân lâm. Cái này huân tô ân không thể não nói nôi. Ách, anh nói nhu vầy rốt nhiên em nghi tói, nãy do tiêu quán quán vân luôn không nói gì, hòn ni ta mát vân luôn nhám lai. Em ô gió trông trớng, không đu ổ dê bát luân ké não tói gần phông, anh lấp túc qua. Vâng, bát kê nói thế não, ngồi chóc mát an tô ân rồi. Tiêu lân ra thổ pháo nhe nhôm, di nhanh về phía bãi rô xe, nô máy, dèm tóc rô xe tói ra, nhanh chóng chay rén khách sạn quân huân. Khách sạn quân huân. Khách sạn quân huân là một khách sạn nám sao cao cấp tài vân thân, mộ ô trung tâm thành phố, xung quanh là các tòa nhã xa xỉ, rêu là dám ngồi ân cho tiêu phí. Tuy ô vùng ngoài thân nhung chi mát hòn 20 phút tiêu là áng ra giá lái xe chay tói khách sạn quân huân. Anh mau chóng gọi diên thoại tiêu diên. A diên, phong não. 2601. Anh nhanh chóng lai dãy, em nghe đi WG bên trong phố ông hình NSW có dông tinh. Xác mã tiêu lân ra thay rồi, dùng tóc rồi nhanh nhát bát thang máy lên lâu. Tina cố thang máy mói vira mô ra, tiêu đi én tranh thú thòi gian lao rén, anh bắt lấy cánh tay tiêu láng ra kéo vão hóng xia phong, mau mau mau. Trong phong không quá thích hóp em không vão đu. Không thích hóp cái gì mã không vão. Xác mắt tiêu diên có chút mắt tì nhiên, ánh mắt anh né tránh, lấy ra chi ếch thề phòng rồi cho tiêu láng ra, khu, anh tì vão xem gì. Ánh mắt tiêu láng ra sắc bén li ếch mắt anh một cái. Tiêu đi én chốt ra không thôi. Lúc này, không phải thòi diêm dây anh so do, tiêu lân ra cầm thề phong mô si ra. Phô ông rát lón. Mà lại bầu trí dô dâng ti mi quá. Gian phong trên mã tầm bẫy khắp màu hồng phán cúng cánh hoa hồng màu dô chót hà gian phong trình di va, trên ruông lón to nhu vảy bi lia mông che láp, loáng thoáng có thể nhìn thấy một ngôi ả trên ruông không nghiêng cú rông. Tiêu láng ra nhanh chân tén đen. Ăn sóc lên tầm lia mông, cá ngôi giống hình tai trô. Trên ruông lón. Cả ngói lâm quán quán không manh áo che thân, lân da cô trắng nhu tuét, xác má á WNG hông, tóc dài đen NSW mít phoi ra trên khán trái ruông mão trắng, lô ra một thân hình đíp mi miêu. Cả ngói tiêu láng da cân trã, nhét hảo cân cúng. Sau LWNG, rốt nhiên truyền vão thành âm nhô vun. Tiêu lân da nhanh chóng dùng chán mền che lâm quán quán lai, anh xoay ngùa ói, ánh mắt hung ác nham hiêm, em thấy rồi. Bi yêu tình kia rát rồi ông môn rét ngồi đai ướt khâu. Tiêu diên tê cả da dâu. Anh núp ô canh si va, chỉ lô ra cái dâu, anh nhắc tay lâm giáo thê, nếu bia nguôi trong phông lã tiêu quán quán, thì em có tám lá gan, em cũng không dám tén vão xem. Chương 410. Anh trai anh quan tâm tiêu quán quán không ai biết dô dâng hòn anh. Thân nhóc A dân kia thích tiêu quán quán dã bị anh bú tói múc phải gì nóc ngoài, lúc nãy anh còn nhìn thấy cá thản thê tiêu quán quán. Tiêu diên run rẩy, mắt thấy ánh mắt ông anh nhã mình cần ngãy cần dáng so, anh vội vâng nói anh. Cũng coi nhu là em lấp công. Thế phong này lã người khác rùa cho lành quân lâm, nếu không phải em hèn bon họ u ống rugu, Vira ván nhìn thấy, hồi hàn về thề phong này một chút, thả Vira dúng lúc. Lại bát quái tâm phát tác chay tói nhìn xem, thì không biết bay rồi tiêu quán quán nhu thế não dâu. Sắc mắt tiêu láng ra cân thêm dáng so. Tiêu diên nót nót mi éng. Má ơi, có phái sắp tàn thế không? Mà tại sao anh lại phái chết? Anh, gọi cho lành quân lâm. Tiêu đi én thó pháo nhe nhôm, em lấp túc gọi diên thoại cho anh ấy. Giống như anh SQ mình không kíp đào mô trôn, liền chay nhanh nhu chóc không côn hình bóng, lúc chay côn dê y phải giống cúa phong lai. Mà lúc ná ai, trên ruông lâm quán quán lai lân ni và bát an xê đích. Cô nhám hai mát, cá nguôi rêu y ô ra về WNG hông không bình thường, dùng xúc xé rách chán mền trên nguôi minh. Nóng, cân tay của cô ti trong chán vụ ôn ra, xé đích theo cô, y ô ra ra thít cần ngãy cần nhiêu. Còn người tiêu lân ra bốc hỏa. Anh uông ngầm nóc lanh, nhanh chóng bắt lấy một góc chân, dèm chán mền rát lai trên người cô. Nóng, nóng quá. Xác mã tiêu láng ra khé thay rồi. Tình hình nhù vay, chắc chắn là bi người khác bồ thóc. Trường 333 MSQ không khóng ché điều trinh minh. Quán quán, nóng. Bi quán chán lên ngô y, lâm quán quán không cách não bồ ra rước, nhám hai mát, gáp sắp khóc, nóng quá. Trên mã cổ vòi ó bên ngoái cô rêu rô lên không bình thường, hòn ních xa mau dô kia còn ngày cân dâm. Ti ép túc nhu vầy, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu lân ra dê lại bá vai cô, dúng xúc quô quô, quán quán, tinh tinh. Ngô! Cầm nhân duy dê xê dung cham, cân tay cô tia trong chân do ra tói, bát đi WGC tay anh,